tối cường thần thoại đế hoàng, chương 913, yêu hoàng vô địch, góc truyện audio.com, ầm ầm, tuyệt thiên nguyên rộng lớn vô biên kịch liệt lay động, sinh ra từng đầu vết rách biến thành hẻm núi thâm bất khả chắc, sóng gió thổi đến thảo nguyên như là sóng biển hiện gợn sóng. Tiếng kêu thảm thiết trên không trung vang vọng, không dứt lọt vào tai, thân ảnh vô số sinh linh bốn phương tám hướng rơi xuống. Tần Quân vẫn như cũ nằm tựa ở trên giường, có Hình Thiên cùng Bồ Đề Tổ Sư tại, hắn tự nhiên không cần trốn, nếu như U Vương là trạng thái đỉnh phong, có lẽ còn có thể phát động phong vân. Đáng tiếc hắn không phải, liệt diễm lôi điện hòa vào nhau, để bầu trời đêm biến thành hỏa quyển sáng chói, Đông Hoàng Thái Nhất tay phải vung lên, trực tiếp đem lôi điện chung quanh đánh tan, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp U Vương tại đỉnh đầu hắn, cách xa nhau hơn 7.000 mét. Điểm khoảng cách ấy đối với bọn hắn tới là nói căn bản tính không được cái gì, Đông Hoàng Thái Nhất có thể thấy rõ ánh mắt của U Vương, tràn ngập hận ý cùng phẫn nộ. Không phục sao, vậy thì ngươi qua đây. Đông Hoàng Thái Nhất hướng U Vương ngoắc nói, thái độ khinh miệt như là trêu đùa hài đồng. U Vương lập tức lên cơn giận dữ, ngàn vạn lôi điện phía sau trở nên cuồng bạo hơn trước, hắn gào thét một tiếng, mang theo thiên lôi cuồn cuộn phóng tới Đông Hoàng Thái Nhất. Một đường lôi điện giao minh tách ra liệt diễm tràn ngập ven đường, lôi điện sau lưng kéo dài dài đến ngàn trượng từ phía dưới ngẩng đầu lên nhìn lại uyển như lôi điện xé rách bầu trời đêm, mười phần hùng vĩ. Không đến một cái hô hấp thời gian, U Vương đã đi tới trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất, hai tay đều nắm một thanh cự đao do thiên lôi ngưng tụ mà thành, muốn như là tiễn đao đem Đông Hoàng Thái Nhất chặn ngang chặt đứt. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không né tránh, đấm ra một quyền, Thái Dương chân hỏa quấn quanh cánh tay hắn, tốc độ nhanh đến mức để đồng tử của U Vương co rụt lại, căn bản không kịp phản ứng. Từ góc độ của những sinh linh khác nhìn lại, thì Đông Hoàng Thái Nhất phảng phất như không có xuất thủ, phịch một tiếng, U Vương lợi dụng tốc độ so với lúc đến còn nhanh hơn bay ngược trở về, ven đường va nát ngàn vạn lôi điện, thậm chí ngay cả Vân Hải cũng bị xô ra một cái động lớn. Ti, các hùng chủ thấy lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, liền ngay cả cửu U Âm Đế, kiếm chủ, Viêm Hoàng cũng mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn vừa rồi căn bản không có thấy rõ động tác của Đông Hoàng Thái Nhất. Nhiên đang tê cả da đầu, cười khổ nói. Gia hỏa này rốt cục không còn giấu nghề. Hình Thiên nhíu mày, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt đều là cừu hận. Bồ Đề Tổ Sư đồng dạng chân mày nhíu chặt, trước khi đến Tần Quân liền từng nói qua cần hắn đối kháng Đông Hoàng Thái Nhất. Mà Bồ Đề Tổ Sư có được trí nhớ kiếp trước đối với Đông Hoàng Thái Nhất cũng có chút hiểu biết, biết rõ Đông Hoàng Thái Nhất rất khủng bố. Yêu Hoàng chấp trường thiên đình hồng hoang, ngươi quá yếu, Đông Hoàng Thái Nhất cuồng vọng vô biên tiếng cười vang vọng đất trời, để thiên mệnh đại đế nghe được không khỏi nheo mắt lại, Lâu Nam bên cạnh khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin tưởng. Lâu Nam run giọng hỏi, Yêu Hoàng mạnh như vậy sao? Cho dù là chỉ là khí tức Đông Hoàng Thái Nhất tiết ra, cũng để hắn không nhịn được sợ hãi. Giống như đối mặt với thần tiên của cổ tiên giới, oanh một tiếng, U Vương mang theo vô số lôi điện hướng Đông Hoàng Thái Nhất mau chóng. Góc truyện audio.com, đuổi theo trong chớp mắt liền lướt đi xa vạn mét, lôi điện lực cuốn thân, hai chùm sáng tinh hồng từ trong mắt của hắn bắn ra, như là sát ý ngưng thực. Bản vương muốn ngươi chết, U Vương hai mắt vằn vện tia máu, hận không thể đem Đông Hoàng Thái Nhất chém thành muôn mảnh, xuyên qua tầng tầng biển mây, hắn giơ cao hữu quyền, lấy vạn quân chi thế đập tới. Trong điện quang hỏa thạch trăm vạn thiên lôi phù diêu mà xuống, oanh kích tuyệt thiên nguyên, mặt đất nổ tung, bụi đất tung bay cao ngàn mét, vô số sinh linh kêu thảm né tránh, giống như luyện ngục nhân gian. Mau trốn a, bọn hắn làm sao có thể mạnh như vậy? A a a, mau cứu ta. Cẩn thận, trên đầu, trên thảo nguyên phía dưới cửu đế đài đã bị cuồn cuộn bụi đất tràn ngập cao mấy ngàn thước, tựa như đại vụ già thiên. Đối mặt với U Vương khí thế hung hung, Đông Hoàng Thái Nhất khinh thường cười một tiếng, tay trái đột nhiên đẩy về phía trước, một đạo hư ảnh kim trung trống rỗng xuất hiện, cấp tốc biến lớn, hướng về phía U Vương đánh tới. Song phương tốc độ đã nhanh đến cấp độ đại la kim tiên đều khó mà bắt, không gian vỡ vụn, khí lưu nổ tung oanh minh, như là một đầu trường long trên không trung giãy giụa vặn vẹo, hư ảnh kim trung đối diện đụng vào U Vương. Đông, tiếng chuông vang vọng dưới bầu trời, toàn bộ sinh linh bên trong tuyệt thiên nguyên trong nháy mắt hoảng hốt, không chỉ có tuyệt thiên nguyên, mà ức vạn sinh linh trong mấy chục cái vực chung quanh đều có thể nghe được âm thanh của đạo chung này. Là hỗn độn, Tần Quân đằng một chút đứng lên, lời còn chưa nói hết ý thức liền lâm vào hỗn loạn. Hình Thiên cùng Bồ Đề Tổ Sư nhíu mày, thần ma còn lại cũng đồng dạng hoảng hốt ngây dại ra, đại bộ phận hùng chủ cũng ngây người tại nguyên chỗ, chỉ có cường giả đạt tới đại la thủy tiên cảnh mới có thể bảo trì được thanh tỉnh. Đó là pháp bảo gì? Lâu Nam kinh hô nói lên, thiên mệnh đại đế bên cạnh cũng đứng lên, ngước nhìn hư ảnh kim trung chiếu sáng thiên địa trong bầu trời đêm, hư ảnh kim trung thời khắc này đã cao tới vạn trượng, giống như chân thần hiện ra tại trước mắt hắn. Làm sao có thể, U Vương kinh thanh, chỉ gặp hắn bị hư ảnh kim trung đâm đến không ngừng lui lại về phía sau, nghịch phong mà đi, để hắn cảm giác lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Từ phía dưới nhìn lại, hư ảnh kim trung cũng không có di động, mà là không ngừng bành trướng ra. Đồng Hoàng Thái Nhất lại động xuyên qua hư ảnh kim trung hướng về phía U Vương phóng đi, một thân kim y bị cuồng gió thổi bay phất phới, mà trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười trêu tức như là thương ưng săn mồi. U Vương thời khắc này bị hư ảnh kim trung đâm đến không thể động đậy, khi thấy Đồng Hoàng Thái Nhất đánh tới, hắn kém chút bị hù chết. Đồng Hoàng Thái Nhất cũng sẽ không lưu tình, nhất cước dẫm tại trên lồng ngực của U Vương, trong chốc lát ý thức của U Vương trong nháy mắt liền lâm vào trong hỗn độn, thân thể tựa như khói đen trực tiếp bị Đồng Hoàng Thái Nhất dẫm bạo. Cùng lúc đó, Tần Quân cũng cấp tốc tỉnh lại, nhìn qua hư ảnh kim trung vĩ ngạn kia, sắc mặt hắn bá một chút liền khó nhìn. Hỗn độn trung, ba chữ này cơ hồ là Tần Quân cắn răng căn nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất có được hỗn độn trung gần như vô địch. Hình Thiên cũng từng nghe nói qua sự khủng bố của hỗn độn trung, đây chính là thánh bảo loại hình phòng ngự ngay cả tổ vu đều không cách nào công phá được. Bồ Đề Tổ Sư ánh mắt, góc truyện audio.com. Cũng biến thành lăng lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất bên trong hư ảnh kim trung. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Cửu U Âm Đế lẩm bẩm, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất để hắn vô cùng sợ hãi, hắn bỗng nhiên dùng mình, lúc trước không có bị Đông Hoàng Thái Nhất miểu sát, đúng là may mắn. Thiên Mệnh Đại Đế sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, đã không còn lạnh nhạt như lúc trước. Đế nữ cùng Lâu Nam bên cạnh đã ngây người tại nguyên chỗ, thân thể không bị khống chế run rẩy. Đồng Hoàng Thái Nhất tay trái huy động, hư ảnh kim trung cao vạn trượng trong nháy mắt biến mất, cúi xem thiên địa mênh mông bị bụi đất tràn ngập, hắn khinh thường cười một tiếng. Bản Hoàng là vô địch, Đồng Hoàng Thái Nhất âm thanh cuồng ngạo quanh quẩn ở trong thiên địa như là trước kia, khẳng định sẽ không ai tin. Nhưng bây giờ, không có sinh linh nào dám phản bác, đều ở vào trong rung động, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Quá cuồng vọng, Tôn Ngộ Không đứng ngồi không yên mắng, hận không thể móc ra kim cô bổng xông lên cùng Đông Hoàng Thái Nhất đại chiến 30.000 hiệp. Nhưng hắn không ngốc, hiểu mình cùng Đông Hoàng Thái Nhất chênh lệch thật sự là quá lớn. Bệ hạ ta có thể xuất thủ chưa? Hình Thiên hai mắt hung ác nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết. Hình Thiên cùng Đông Hoàng Thái Nhất ai lợi hại hơn? Cách chương.